bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, đạo đức tốt. Các thôn dân vào lúc này cũng thấy rõ rồi. Biết này nếu nói Bạch Tiên Nhân, nhưng thật ra là cái đại ma đầu. Mà vị này tiểu tiên người, mới thật sự là cứu bọn họ người. Nếu đêm nay không phải Từ Linh, e sợ tất cả mọi người sẽ bị hiến tế. Lớn như vậy dạ, há có thể lơ là. Dân chúng bình thường là thuần túy. Chỉ cần phân rõ ràng ai là đại ân nhân, bọn họ sẽ phát ra từ nội tâm đi cảm kích. Thụ Xuân nhìn thấy tình cảnh này, cười khanh khách nói, công tử, xem ra chúng ta làm việc tốt đây. Đúng vậy a, Từ Linh gật gật đầu, nhắc nhở nói, ngươi phải nhớ kỹ, tu tiên một đường, không chỉ chỉ vì chính mình, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, đây là phàm nhân hiệp sĩ đều sẽ việc làm. Huống chi chúng ta người tu tiên, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vì lẽ đó sau này ngươi gặp phải những chuyện tương tự. Ở năng lực chính mình bên trong phạm vi, có thể giúp liền nhất định phải bang. Ta nhớ kỹ, Thụ Xuân dùng sức gật gật đầu. Dân chúng là hiền lành nhất, cũng là dễ dàng nhất bị lừa dối. Nhưng là nhất không thể bị lừa dối. Những kia luôn miệng nói vì là dân chúng nghĩ. Trên thực tế đem chỗ tốt toàn bộ chiếm. Một lòng chỉ muốn hút máu của dân chúng dối trá thiếu đạo đức cách làm. Thực sự không thể làm a, Từ Linh cảm khái một câu Thụ Xuân nghe không hiểu. Thụ Xuân còn muốn truy hỏi lời này ý gì. Từ Linh cũng đã hướng đi các thôn dân. Cùng thôn trưởng đảng nhân nói rồi mấy câu nói. Từ Linh liền để mọi người từng người về nhà nghỉ ngơi. Dù sao đã là nửa đêm. Đã muộn. Vốn định giải quyết sự tình sau khi liền rời đi. Tiếc rằng các thôn dân quá nhiệt tình. Nhất định phải giữ lại ngủ một đêm. Từ Linh liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ngày hôm sau, bởi Bạch Tiên Nhân đã chết, hài tử nguyền rủa cũng tiêu trừ. Bởi vậy sông Tâm Thôn mấy ngày liên tiếp mây đen tiêu tán, lại tỏa sáng chuyện ngày. Ăn sáng xong sau, Từ Linh liền ôm hài tử, cùng các thôn dân cáo biệt. Toàn thể thôn dân một đường đưa đến cửa thôn. Hài tử kế phụ một nhà cảm ơn đái đức, còn kiếm ra 10 lạng bạc làm tạ lễ. Có điều Từ Linh cự tuyệt, ta sẽ đưa cái này hài tử nuôi nấng lớn lên, làm cho nàng trở thành hành hiệp trượng nghĩa tiên nhân. Các ngươi cứ yên tâm đi. Từ Linh cười cợt, chạm đích rời đi. Mãi đến tận nhìn theo Từ Linh cùng Thụ Xuân bóng lưng biến mất không còn tăm hơi, các thôn dân mới lưu luyến trở về. Bắt đầu rồi mới tinh bận rộn một ngày. Từ Linh sau khi rời đi không lâu, mấy bóng người bước vào này sông Tâm trong thôn. Bọn họ đều là người trung niên, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, rất có khí chất. Căn cứ đệ tử báo cáo, thôn này gần nhất khí trời quỷ dị, rõ ràng là vạn dặm không mây. Có thể một mực thôn này bị mây đen bao trùm, cơ hồ thấy không được năm ngón tay. Vì lẽ đó chúng ta tới rồi. Nhưng vì cái gì cùng đệ tử báo cáo nói tới bất nhất đưa? Nơi này nơi nào mây đen nằm dày đặc, rõ ràng giống nhau là bầu trời trong trẻo. Hại ta chờ một chuyến tay không? Sau khi trở về, tất đáng trừng trị không vay. Bây giờ những đệ tử trẻ tuổi này a, thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Sự tình cũng không làm rõ liền để chúng ta điều động. Chính đạo liên minh mỗi ngày cần bận bịu nhiều chuyện như vậy. Lần này một chuyến tay không, lại được làm lỡ bao nhiêu công phu. Những người này tâm tình rất là phiền muộn, dồn dập oán giận lên. Bọn họ là chính đạo liên minh thành viên. Chính đạo liên minh là do nhiều tông môn liên hợp lại, tạo thành một trung lập thế lực. Mục đích là vì điều giải tông môn trong lúc đó mâu thuẫn, hoặc tăng mạnh câu thông. Từ Linh chỗ ở Ngọc Đỉnh Các, cùng với Diệp Trúc Thanh Vạn Xà Cung, còn có đã bị giải tán Quang Minh Đình, bị diệt đi Huyền Dương Kiếm Phái, đều là chính đạo liên minh một thành viên. Mấy cái này tông môn, phóng tầm mắt toàn bộ chính đạo liên minh mà nói, đều chỉ có thể coi là trung hạ du. Đủ để có thể thấy được, chính đạo liên minh phóng xạ phạm vi rộng, mà mấy người này, chính là chính đạo liên minh phái ra giúp đỡ chính nghĩa tuần tra sứ một trong. Bọn họ chỉ cần nghe nói chỗ nào cần chính đạo liên minh cung cấp trợ giúp, sẽ lập tức điều động, chấp hành chính nghĩa. Tương tự chuyện món, bọn họ đã xử lý rất nhiều lần. Song lần này, lại làm cho bọn họ thất vọng. Bởi vì, này sông tâm thôn căn bản cũng không có tình huống dị thường. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy trở lại? Vậy không được. Chúng ta không thể tay không mà về. Quá mất mặt, trở lại sẽ làm ngươi chê cười. Lỗ Tuần Sứ, từ ngài ra tay đi. Mấy người hợp lại kế, liền làm ra quyết định. Một tên lớn tuổi chính là ông lão đi về phía trước một bước, cất cao giọng nói: "Sông Tâm thôn chư vị, các ngươi đều trước tiên thả tay xuống bên trong sống, nghe ta nói chuyện, các ngươi thôn trưởng ở đâu? Gọi hắn ra đây." Bổn vốn Tuần Sứ có việc muốn nói với hắn. "Xin hỏi, các ngươi là ai?" Vài tên thôn dân thăm dò hỏi. Trải qua Bạch Tiên Nhân một chuyện sau khi, tất cả mọi người đối với loại này tiên phong đạo cốt người rất cảnh giác. Chỉ lo những người này lại sẽ đến tàn hại thôn dân. Hưu hỏi bổn vốn Tuần Sứ là ai? Các ngươi chỉ cần đem thôn trưởng kêu đến là được. Ở đâu ra phí lời nhiều như vậy? Lỗ Tuần Sứ rất là bất mãn nói. Các thôn dân đều có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Xem ra ông lão này tính khí cũng không tốt. Hơn nữa vừa nhìn này trang phục, chính là người rất lợi hại. Bọn họ cũng không dám sợ đối phương rủi ro, vội vã để cước lực mau tuổi trẻ tiểu tử đi thông báo thôn trưởng. Chỉ chốc lát sau, thôn trưởng liền thở hổn hển chạy tới, một mặt cười làm lành nói: "Chư vị tiên trưởng, ngài để làm gì? Ngươi chính là bổn vốn thôn thôn trưởng." Lỗ dò xét liếc mắt nhìn đánh giá hắn vài lần. "Đúng thế." Thôn trưởng vội vã gật gật đầu. "Được. Bổn vốn dò xét nghe nói, trong thôn các ngươi gần nhất không yên ổn, khí trời dị thường, bị mây đen bao trùm, có thể có việc này?" Lỗ Tuần Sứ ung dung thong thả hỏi. "Thật có việc này." Thôn trưởng thành thật trả lời. "Cái kia bổn vốn Tuần Sứ hãy cùng các ngươi giới thiệu một chút đi. Chúng ta là chính đạo liên minh tuần tra sứ, lần này hạ mình đến trong thôn các ngươi đến, chính là vì giải quyết cái này quỷ dị việc, bảo đảm các ngươi thái bình." Lỗ Tuần Sứ nói rằng. Thôn trưởng vội vã cười nói: "Đa tạ chư vị tuần tra sứ đại nhân môn. Cõi đời này thực sự là nhiều người tốt a, có điều ngay ở hôm qua, mấy ngày liền bao trùm ở bổn vốn thôn bầu trời mây đen cũng đã tiêu tán. Bổn vốn thôn lần thứ hai khôi phục dáng dấp lúc trước. Bất quá vẫn là làm phiền chư vị tiên trưởng phí tâm, kính xin các ngươi đến thôn trang nghỉ chân, ăn qua cơm trưa lại đi đi." Thôn trưởng khách khí dáng vẻ, làm ra mời thủ thế. Các thôn dân cũng đều rất nhiệt tình, dồn dập lại đây kéo mấy vị tuần tra sứ. "Chậm đã." Lỗ Tuần Sứ nhưng là cao giọng quát lên: "Nghỉ chân thì không cần. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là vì cho các ngươi giải quyết khó khăn. Làm sao còn có thể chiếm các ngươi tiện nghi đây? Việc này vạn vạn không được." Nghe nói như thế, các thôn dân đều là hai mặt nhìn nhau. Thật là lớn người tốt a. Người tu tiên, cao như thế phong sáng lễ, thực sự khiến người ta kính phục. "Ta sau đó tất làm hảo hảo giáo dục nhi tử, tranh thủ tiến vào tiên môn, làm cái như chư vị tuần tra sứ giống nhau đại thiện nhân. Mặc dù tiến vào không được tiên môn, chúng ta cũng muốn bắt chước tập loại này cao quý tinh thần." Các thôn dân dồn dập nói rằng. Thôn trưởng càng là kích động nói: "Lỗ tiên trưởng, các ngươi thật là lớn người tốt a, để cho các ngươi một chuyến tay không? Không tiến vào ngồi một chút nghỉ chân, ăn bữa bữa trưa, chúng ta lương tâm sẽ bất an. Chỉ muốn các ngươi bình an vô sự, vậy thì hết thảy đều tốt, chúng ta cũng yên lòng." Lỗ Tuần Sứ gật gật đầu, chợt nói rằng: "Được rồi, nếu sự tình kết thúc, vậy thì nói một chút thù lao đi." "Thù lao?" Thôn trưởng nụ cười cứng đờ, không nhịn được thăm dò hỏi: "Cái gì thù lao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế?"